Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, cô còn có thể ngủ thêm một lúc nữa. Lương An Vãn thở dài, nhưng vẫn cố gắng dậy, rửa mặt trong nhà vệ sinh, rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Bật thiết bị livestream đúng 7 giờ. Khi livestream vừa mở, trang bị giật một chút. Sau đó hàng nghìn fan ùa vào, khu vực bình luận vốn trống rỗng giờ đã đầy ắp dòng tin nhắn. Tốt quá, streamer thực sự có năng lực. Nói 7 giờ livestream, đúng 1 phút không thừa, 1 phút cũng không thiếu. Quả là chuyên gia quản lý thời gian. Ôi trời, cuối cùng cô ấy cũng mở livestream rồi. Hôm nay livestream gì đây? Lại đi, tỷ thí. À... Lương An Vãn lướt mắt qua bình luận, thấy tốc độ quá nhanh không thể đọc hết, nên cô từ bỏ, cô bắt đầu chào khán giả. Chào mọi người, buổi chiều vui vẻ, chào cô à, tất cả các khán giả đồng loạt chào lại. Bỗng nhiên, trong phòng livestream vang lên một hiệu ứng âm thanh đẹp mắt. Lương An Vãn nhìn kỹ, phát hiện có người đã tặng cô máy bay riêng trị giá 3.000 tệ. Và tặng đến 3 chiếc. Cô ngạc nhiên, nhớ lại khi xem livestream trước đây. Những người nhận được quà tặng lớn thường đọc tên fan đã tặng trong livestream để cảm ơn. Vậy là, Lương An Vãn cũng nhìn vào ID của vị đại gia đó. Cảm ơn streamer tóc dựng đứng của bạn đã tặng máy bay riêng. Vừa nhìn thấy ID này, Lương An Vãn chưa thấy gì lạ. Cho đến khi đọc lên, cô đột ngột ngừng lại, bất giác, cô đưa tay sờ trán. Khi tay cô chạm vào trán, quả nhiên đã sờ thấy một sợi tóc dựng đứng. Lương An Vãn khẽ nhếch miệng, đưa tay ấn xuống, nhưng không có tác dụng gì. Có lẽ là do tư thế không đúng khi ngủ bù buổi chiều, nên sợi tóc này có thể xuôi xuống ngay lập tức. Lương An Vãn tự an ủi mình, giữ bình tĩnh. Nhưng khi cô nhìn lại vào phần bình luận, lại phát hiện các khán giả đều đang cười ngất. Vô ha ha ha, dáng vẻ lúc nãy của cô ấy thật ngố. Đáng yêu quá, muốn véo một cái. Tóc dựng đứng của cô ấy cũng đẹp quá. Đây chính là vẻ đẹp tự nhiên phải không? Đáng ghét, tôi ghen tị rồi. Hóa ra tặng máy bay riêng thì streamer sẽ đọc tên ít à. Vậy tôi sẽ đổi ít thành Lâm Linh là chồng tôi. Đừng hỏi Lâm Linh là ai, đương nhiên là tôi rồi. Ha ha ha, bạn mù à, bạn đã phát hiện ra điểm hay rồi. Trong khoảnh khắc, các đại gia trong phòng livestream bắt đầu đổi ít, phẩy tay ném tiền vào màn hình, cố gắng chiếm ưu thế bằng lời nói với Lương An Vãn. Lương An Vãn cảm thấy có chút bất lực, nhưng cô biết đây chỉ là cách fan thể hiện tình cảm. Không giận mà chỉ chăm chú nhìn màn hình, rồi nói, được rồi các bé, đừng trêu nữa, mình bắt đầu livestream đây. Hôm nay vẫn sẽ là hình thức quay thưởng, các khán giả có ý muốn tham gia có thể quay ngay. Phần thưởng là một viên ngọc sáng giá. Wow, streamer gọi tôi là bé kia, cũng chỉ là quay thưởng thôi mà, tôi là người chơi game nào cũng có thể liên tiếp ra thẻ vàng. Có gì khó đâu, khi bắt đầu quay thưởng, Lương An Vãn không có ý định kiếm tiền, không yêu cầu fan tặng tiền hay quà, chỉ cần họ theo dõi tài khoản cá mập của cô là có thể tham gia. Chỉ trong vòng 2-3 phút, đã có hơn 1.000 người tham gia quay thưởng, chẳng mấy chốc, kết quả quay thưởng đã có, người đầu tiên trúng thưởng là người dùng có ít một miệng một lục. Lương An Vãn nhắn tin riêng cho người này, hỏi xem muốn kết nối qua video hay gửi ảnh. Người đó lập tức trả lời, video. Lương An Vãn gật đầu đồng ý, rồi gửi yêu cầu kết nối video. Không ngờ, ngay khi mặt người dùng một miệng một lục xuất hiện trên màn hình, một giọng nữ sắc lạnh bất ngờ vang lên. Lương An Vãn, mày là cái thứ khốn nạn, sao còn chưa chết đi? Cách chương.